Thiên Ngân hơi kinh ngạc mà nói, vì sao lại không có hy vọng, dị năng thông qua tu luyện liền có thể tiến bộ, lấy ngươi bây giờ địa vị, chí ít có thể đi qua thuế biến thuật trường sinh xuống dưới, một ngày nào đó sẽ đạt tới trưởng khống giả năng lực. Liêu Ân lắc đầu, nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như giống ngươi nói dạng này, chỉ sợ thẩm phán giả cùng trưởng khống giả số lượng cũng sẽ không như thế thưa thớt. Dị năng tại đạt tới trình độ nhất định về sau, nhớ tiến bộ là phi thường khó khăn. Nói thật, ta rất hâm mộ Lam Lam tiểu thư, nàng có tốt như vậy tiên thiên điều kiện. Có thể là, kia là ta không có, coi như ta lại cố gắng, chỉ sợ cũng vô pháp đột phá 30 cấp bình cảnh, dù cho đạt tới 30 cấp, sợ rằng cũng phải là trăm năm về sau sự tình. Thiên Ngân nhíu nhíu mày, nói, thật sự có khó khăn như vậy a? Liêu Ân thở dài nói, chỉ có chân chính tới loại kia giai đoạn mới có thể cảm nhận được. Về sau ngươi sẽ rõ. Dị năng phía trước cấp 10 tu luyện tương đối dễ dàng. Nhưng qua cấp 10, cơ hồ mỗi một cấp đều là một cái có thể, tiến lên, chính là một phen khác thiên địa, nếu không, cũng chỉ có dừng lại. Có lẽ ngươi không tin, năm nay vẹn vẹn 19 tuổi Lam Lam tiểu thư, thủy hệ dị năng thực lực đã đạt tới 30 cấp. Đây là tại nàng không chịu cố gắng tu luyện tình huống dưới. Nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta vô pháp tìm về nàng. Tại nơi này, ngoại trừ Âu Nhã phu nhân bên ngoài, cơ hồ không có người nào là đối thủ của nàng. Có lẽ, không cần tới mấy năm, nàng cũng có thể trở thành trưởng khống giả. 30 cấp cùng chính mình hiện tại một cấp, cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Thiên Ngân cuối cùng tại cảm nhận được cái gì gọi là không công bình. Người ta vừa ra đời chính là cấp 7, mà chính mình vất vả luyện nửa ngày, mới bất quá một cấp thế thôi. Ta cho ngươi biết những này chỉ là hy vọng ngươi đối dị năng có sự hiểu biết nhất định. Kỳ thật, ngươi cũng không cần đến nản chí. Tại Thánh Minh bên trong cũng có chỗ rửa tự thân ngộ tính theo một cấp một mực tu luyện đột phá 36 cấp người tại. Cho nên, ngươi vẫn còn có cơ hội. Dù sao, ngươi còn trẻ. Lam Lam tiểu thư nếu tuyển chọn ngươi, có lẽ cũng là bởi vì ngươi có tiềm lực đi. Thiên Ngân cổ quái nhất tiếu, nói, Liêu Ân trưởng quan, này tựa hồ là ngươi lần thứ nhất tán thưởng ta. Liêu Ân tức giận, ai tán thưởng ngươi? Ta chỉ là không hy vọng ngươi bởi vì nản chí mà đổi phế xuống dưới. Cái kia đem lãng phí 10ml nhất chân quý thánh dịch. Thiên Ngân lùi về phía sau mấy bước, quái dị nhìn xem Liêu Ân nói, ngươi sẽ không muốn hút máu của ta đi. Phi, ta mới không phải những cái kia tự cho là chủng tộc cao quý. Nâng lên hấp huyết quỷ, ta muốn cảnh cáo ngươi, hấp huyết quỷ bản thân lì hệ N là hắc ám dị năng giả bên trong bảng chi. Lấy ngươi bây giờ tình huống, gặp được bọn hắn có thể đảo mệnh liền đã không tệ. Thật sự có hấp huyết quỷ tồn tại. Hôm nay kinh ngạc thực sự nhiều lắm, Thiên Ngân không khỏi có chút sững sờ. Chương 6, điên cuồng huấn luyện, hạ. Liêu Ân liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên. Hấp huyết quỷ là một cái cổ lão trung tộc, bọn hắn bằng vào huyết kế lực lượng chuyển thừa xuống, liền giống như ôn dịch hướng chi không hết, là phi thường khó đối phó. Hơn nữa hấp huyết quỷ trả thù tâm lý cực mạnh, người hay là chính cầu nguyện không cần gặp được bọn hắn tốt. Thiên Ngân nói, Liêu Ân trưởng quan, hữu tâm bên trong có một cái nghi vấn. Tại dị năng giả bên trong, có hay không một cá nhân có thể có được hai loại khác biệt hệ dị năng? Nếu như có, bọn hắn nhất định rất cường đại. Liêu Ân nhẹ gật đầu, nói, loại này hiện tượng là tồn tại. Nhưng cũng chỉ có được hai loại thuộc tính dị năng. Đáng tiếc là, không biết vì cái gì, phàm là có được hai loại thuộc tính dị năng giả, bọn hắn đều vô pháp đem hai loại dị năng tu luyện cấp bậc rất cao. Thậm chí liền một cái có thể qua cấp 10 đều không còn tại. Đặc biệt là khi bọn hắn chỗ sẵn có dị năng lẫn nhau thuộc tính tương khắc thời điểm thì càng thêm nguy hiểm. Ta từng nghe nói qua một cái dị năng giả đồng thời có được thủy, hỏa hai loại thuộc tính dị năng, hắn kết quả cuối cùng phi thường thê thảm, tại hai loại dị năng nghiêng đâm xuống bạo thể mà chết, liền ngay cả thi thể cũng là phân nửa đóng băng phân nửa biến thành than cháy. Cho nên, dị năng giả thân thể tính bền dẻo phi. Thương trọng yếu, đây cũng là vì cái gì ta muốn để ngươi đem thể phách rèn luyện càng thêm cường kiện. Tốt, liền nói đến nơi đây, hiện tại ngươi cái kia bắt đầu luyện tập. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, tức khắc giống biến thành người khác. Trên nét mặt tràn ngập hưng phấn. Liêu Ân ngầm cười khổ, nay tiểu tử, lại muốn nổi điên, vừa nhắc tới huấn luyện, hắn xác thực như cái người điên, xem ra chính mình chẳng những không có ảnh hưởng đến hắn, ngược lại càng thêm khích lệ cái kia cố cứng cỏi kiên quyết. Thân hình như là hư huyễn kiểu từ từ bay ra, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Liêu Ân đã biến mất, sau một khắc, Liêu Ân lại lần nữa xuất hiện, tại Thiên Ngân xuất hiện trước mặt một khỏa đường kính khoảng 30cm quả cầu kim loại. Dùng tinh thần của ngươi đi khống chế khỏa này quả cầu kim loại bay lên. Liêu Ân thanh âm vang lên, tại Thiên Ngân nghe được thanh âm thời điểm, Liêu Ân đã về tới bên cạnh hắn, bờ môi tịnh không hề động, hiển nhiên, tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh.

Thiên Ngân tay phải vung khẽ, quả cầu kim loại đã bị hắn bám vào trên tay, lại muốn bắt đầu truy ngươi à. Vậy thì tới đi. Ngươi cũng phải cẩn thận chút ít, hôm nay ta có thể nghĩ ra mấy loại ảo diệu phương pháp khống chế. Liêu Ân bất thình lình biến sắc, toàn thân tản mát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt, tay phải vung lên, hơn 10 đạo băng truy phân tán ra, trong nháy mắt hướng Thiên Ngân vọt tới. Thiên Ngân trong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng những ngày huấn luyện đã để hắn phản ứng năng lực phi thường nhanh nhẹn, cơ hồ không hề do dự, thân thể bỗng nhiên sau bay, trong mắt lóe lên một đạo ngân quang, ở trước mặt hắn không gian vậy mà có chút sinh ra một tia vặn vẹo. Chính xác yếu ớt vặn vẹo dùng những cái kia băng truy chạy hướng nguyên bản quy tích, tứ tán phân bay. Liêu Ân trưởng quan, ngươi điên rồi a. Thiên Ngân kinh sợ đường. Liêu Ân hừ lạnh một tiếng, bài ho cờ củ ổ y cu nở dê rất đơn giản, ngươi nhất định phải từ trong tay của ta còn sống. Băng truy xuất hiện lần nữa, nhưng lần trở lại này nhưng lại có bên trên 100 viên nhiều. Thiên Ngân vội la lên, nhưng là, này cũng không công bình, ngươi 16 cấp, ta mới 3 cấp, làm sao so. Chương 7, cuối cùng thí luyện, thượng. Hôm nay trước đổi mới 2 chương, ban đêm còn có 1 chương. Phiên phức đại gia nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ Tân Thư. Đồng thời, còn không có siêu tầm bằng hữu, cũng xin mời trước siêu tầm đi. Tân Thư sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Liêu Ân lạnh nhạt nói, địch nhân của ngươi lại bởi vì ngươi nhỏ yếu mà cấp ngươi công bình cơ hội à. Thánh Minh cũng không tồn tại loại kia ngu xuẩn kỵ sĩ tinh thần, ngươi có khả năng đối mặt địch nhân lại càng không có. Băng truy hiện ra hình quạt phía trước bay, tốc độ phi hành mặc dù cũng không nhanh, nhưng trùng kích lực lại so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Quảng trường bên trên không gian dù sao hữu hạn, băng truy đã phong kín Thiên Ngân tất cả theo chính diện có thể chạy thoát. Cùng lúc đó, Liêu Ân thân thể động. Tốc độ siêu thanh phi hành thuật bày ra tới cực hạn, đi theo băng truy cùng nhau hướng Thiên Ngân bước tới. Thể nội thanh lưu trong nháy mắt tập trung tới não bộ, Thiên Ngân tại trước đây không lâu đã phát hiện, những này thanh lưu đúng là mình không gian hệ dị năng chi lực. Tại trong nguy cấp, tinh thần của hắn trước nay chưa từng có tập trung. Liêu Ân trên người tán phát băng lãnh sát cơ không chút nào giả, hắn tốt không nghi ngờ. Những cái kia băng truy mỗi một cây đều có kết thúc chính mình sinh mệnh lực lượng. Thiên Ngân không có giống Liêu Ân bên trong hướng về phía sau tiếp tục né tránh, mà là theo chính diện lấy vận tốc gầm thanh thẳng đến băng truy vọt tới, động tác của hắn phảng phất như muốn tự sát tựa. Chỉ bất quá, hắn trùng kích phương hướng là băng truy trận danh giới, ở nơi đó có ít nhất băng truy. Nát đi. Thiên Ngân cuồng hống một tiếng, hai tay vậy mà tản mát ra yêu ớt ngân quang. Trước mặt vài gốc to lớn băng truy vậy mà tại cái kia chỉ có 3 cấp không gian hệ dị năng khống chế bên dưới bị xé nứt, mà Thiên Ngân không hề do dự tại cái khác băng truy đuổi theo phía trước giống một con cá bơi lội kiểu theo những cái kia băng phiến bên trong liền xông ra ngoài. Liêu Ân lúc này đã đuổi tới, dù sao, Thiên Ngân tốc độ cùng hắn so sánh, còn có không thể vượt qua chênh lệch. Trong lòng bàn tay lam quang đại phóng, mục tiêu của hắn là Thiên Ngân phía sau lưng. Quả cầu kim loại bất thình lình xuất hiện tại trong hai người. Liêu Ân một trưởng trực tiếp khắc ở quả cầu kim loại phía trên. Thiên Ngân mặc dù đã đem hết khả năng, nhưng chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch, hào quang màu xanh lam theo quả cầu kim loại bên trên bông thấu mà qua, mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là đánh vào Thiên Ngân trên người. Thiên Ngân toàn thân lạnh lẽo, dựa vào này cỗ trùng kích lực, hắn càng nhanh hơn vọt tới trước, thể nội nhị đoạn cấp 2 vũ trụ tức điên cuồng vận chuyển lại, phối hợp với thanh lưu bài xích thủy hệ dị năng xâm lấn. Thiên Ngân không có dừng lại, mặc dù trong đầu đã bởi vì siêu việt bản thân cường độ sử dụng dị năng mà sinh ra choáng váng, nhưng hắn biết mình không thể ngừng. Thân thể như là rơi xuống một loại hướng mặt đất phóng đi, mục tiêu của hắn là quảng trường bên trên một góc xuống. Liêu Ân hiển nhiên phán đoán nhầm phương hướng, chỉ là sát na công phu, Thiên Ngân đã đạt tới con mắt của mình địa phương. Nhưng mặc dù như thế, đi theo tại phía sau hắn, thật là Liêu Ân một cái trọng chân. Bao hàm thủy hệ dị năng trọng chân. Kỳ tích xuất hiện, nguyên bản tốc độ không kịp Liêu Ân Thiên Ngân. Lại có thể kịp thời đem thân thể quay tới, đồng thời, không có bất luận cái gì báo hiệu, trên người xuất hiện lúc trước làm bạn hắn huấn luyện đạt một tháng trọng khải giáp, tại trọng giáp bọc vào, tại trong tiếng giống giận dữ, quyền của hắn đón nhận Liêu Ân chân. Với anh, băng phấn bắn ra bốn phía, Thiên Ngân thân thể ứng thanh ném đi, nhưng bởi vì mặc trên người thật dày cơ giới khải giáp, thân thể của hắn bay cũng không xa. Thiên Ngân chưa từng hy vọng xa vời qua chính mình có thể cùng Liêu Ân đối kháng, hắn vung ra nhất quyền chỉ có một cái mục đích. Chính là nương tựa theo chính mình vũ trụ khí cùng toàn bộ không gian năng lượng ngăn cản Liêu Ân thủy hệ dị năng bên trong băng lãnh. Hắn thành công, không có thủy hệ dị năng xâm lấn tới cơ giới giáp bên trong, mặc dù đả kích như nhau nặng nề, nhưng hắn còn có di động năng lực. Liêu Ân hai tay phù hợp trước ngực, trong mắt hàn mang đại thịnh, hét lớn một tiếng, một đạo to lớn băng nhận đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không thể giống Thiên Ngân dạng kia tùy ý khống chế vật phẩm di động, nhưng là, hắn lại có tốc độ, hai tay nắm ở kia màu u lam băng nhận. Trực tiếp hướng Thiên Ngân bổ tới. Dựa vào, Thiên Ngân giận mắng lên tiếng, hai tay kỳ dị lật một cái, hai thanh lôi súng theo cơ giới giáp rãnh kín bên trong xuất hiện trên tay hắn. Đây là bình thường nhất lôi súng, xem như trung đỉnh tổng hợp học viện nhất học viên ưu tú, Thiên Ngân tự nhiên biết nên như thế nào sử dụng bọn hắn. Hắn bất thình lình cảm giác được, tinh thần của mình tựa hồ cùng lôi súng kết hợp một thể, không gian dị năng trực tiếp đem lôi súng bảo hiểm mở ra. Đồng quy vu tận đi. Hiện tại Thiên Ngân, xác thực như cái người điên. Điên cuồng bắn phá theo đường kính 15 ly nòng súng bên trong phun ra, hắn không có công kích bổ về phía chính mình băng nhận, mà là trực tiếp đối Liêu Ân điên cuồng bắn phá. Liêu Ân tốc độ xác thực thật nhanh đến mức hắn đã mất đi bất luận cái gì né tránh cơ hội, mắt thấy thân thể của mình giống lôi bắn sạch đánh tới. Chính như Thiên Ngân phán đoán dạng kia, tại băng nhận đem Thiên Ngân thân thể chém làm hai đoạn thời điểm, không có thời gian dùng dị năng phòng ngự Liêu Ân, cũng sắp bị đánh thành cái sảng. Cơ giới giáp bên trong lôi súng mới là Thiên Ngân phải mặc lên này thân khải giáp chân chính mục đích. Đây là hắn duy nhất có khả năng thực hiện công kích. Hai tầng băng bích đồng thời xuất hiện tại Thiên Ngân cùng Liêu Ân trước người. Liêu Ân băng nhận chạm tại Thiên Ngân trước mặt băng bích bên trên lập tức phá toái thành băng phấn. Mà Thiên Ngân phát ra lôi bắn sạch cũng hoàn toàn bị mặt khác băng bích ngăn cản ở ngoài. Kia nhìn như yếu ớt băng bích, lại ẩn chứa to lớn phòng ngự lực. Rất tốt, Thiên Ngân, ngươi đã có được rời đi nơi này năng lực. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành chúng ta 3 năm ước định. Âu Nhã phu nhân giống như quỷ mị xuất hiện tại trong hai người. Kia kịp thời xuất hiện băng bích hiển nhiên là ra nàng tay. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Thiên Ngân, không nên trách Liêu Ân, đây là ta an bài. Hắn cũng không phải là chân thực muốn giết ngươi, cuối cùng này bài học chân chính ý nghĩa là ở chỗ thân ngươi châu nguy cơ lúc phản ứng. Ngươi làm phi thường tốt, tại ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo đầu não. Thiên Ngân tức giận hừ một tiếng, đây coi là gì đó môn, hắn rõ ràng chính là muốn giết ta. Âu Nhã phu nhân mỉm cười nói, ta vẫn luôn ở bên cạnh. Đừng nói công kích của hắn bên trong có lưu dư lực, coi như hắn chân thực muốn giết ngươi, cũng không phải đắc thủ. Chuyển hướng Liêu Ân, ánh mắt có chút quái dị nhìn xem phiền muộn bên trong Liêu Ân nói, thực lực chí ít chênh lệch gấp 5 lần, kết quả lại là đồng quy vu tận, ngươi thấy thế nào? Là thuộc hạ sơ suất. Ta không nghĩ tới hắn còn có thể có phản kích năng lực. Liêu Ân chân thực rất phiền muộn, tại thực lực trọn vẹn kém xa tình huống dưới, Thiên Ngân vậy mà lợi dụng chính mình đắc ý nhất tốc độ tính kế chính mình. Này hữu lực vô dụng cảm giác để hắn khó chịu dị thường. Đúng, ngươi quá sơ suất. Thiên Ngân cố nhiên rất giàu hoạt, nhưng ngươi chủ quan lại khiến cho ngươi suýt nữa mất mạng. Chờ Thiên Ngân rời khỏi về sau, ngươi hẳn là cũng cho mình định một cái tân kế hoạch huấn luyện. Âu Nhã phu nhân thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Đúng, trưởng không giả. Âu Nhã phu nhân tịnh không có thâm trách Liêu Ân ý tứ, hướng Thiên Ngân nói, ta tại ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc đại sảnh chờ ngươi. Thu thập xong ngươi đồ vật tới tìm ta. Quang mang lóe lên, nàng cứ như vậy biến mất, lưu tại Thiên Ngân cùng Liêu Ân trong mắt, chỉ có một vòng nhàn nhạt tàn ảnh. Liêu Ân cùng Thiên Ngân lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, trong vòng 5 phút đồng hồ, hai người vậy mà ai cũng không có mở miệng. Ngươi chân thực không muốn giết ta. Làm sao ngươi biết cơ giới giáp bên trong có lôi súng? Bọn hắn gần như đồng thời hỏi nghi ngờ trong lòng. Liêu Ân lông mày nhíu lại, ngươi trả lời trước ta, đây là mệnh lệnh. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, đừng quên. Ta là trung đỉnh tổng hợp học viện lần này duy nhất sinh viên tốt nghiệp, mặc dù này cơ giới giáp rất nguyên thủy, nhưng ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua. Huống hồ, nó trên người ta mặc vào một tháng, ta đã sớm quen thuộc nó mỗi một chỗ cấu tạo, không gian hệ cảm giác hẳn là dị năng bên trong nha IBN nhất ta cho nên ta biết lôi súng bên trong có năng lượng tồn tại. Tốt ngươi cái tên điên, nhìn lại ở phía trước hẳn là tăng thêm rào hoạt hai chữ. Trước kia ta làm sao không nhìn ra. Liêu Ân không có cam lòng đường. Thiên Ngân đắc ý nhất tiếu. Nếu như gì đó đều hiện ra ở trước mặt người khác, vậy ta cách cái chết cũng không xa. Kỳ thật vừa rồi rất hiểm, ta tại xông ra ngươi băng truy trận thời điểm liền đã bị ngươi từ phía sau công kích đả thương, nhận lấy ngươi kia băng khí ảnh hưởng. May mắn thời gian cùng tốc độ tới kịp. Nếu không, không chiếm được cơ giới giáp, ta xác thực một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liêu Ân âm thanh lạnh lùng nói, đồng dạng cơ hội ngươi tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Thiên Ngân mỉm cười, nói, lời giống vậy ta cũng phản tặng cho ngươi. Có lẽ chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, đẳng cấp liền sẽ không kém nhiều như vậy. Được rồi, ta phải đi. Bộ này cơ giới giáp đưa ta thế nào? Dù sao bên trong lôi súng đối ta hữu dụng. Không được. Những thứ kia ngươi một dạng cũng không thể mang đi. Liêu Ân quật cường nói y. Kéo kiệt. Thiên Ngân bất mãn nhìn xem hắn. Chương 7, cuối cùng thí luyện, chung. Liêu Ân sắc mặt bất thình lình biến đến nhu hòa rất nhiều, ta đã từng dạy bảo qua rất nhiều cấp thấp dị năng giả. Không thể không thừa nhận, ngươi là trong bọn họ nhất xuất sắc một cái. Ngươi có bọn hắn không có kiên quyết cùng giảo hoạt. Ta cũng hy vọng ngươi có thể siêu việt ta.

Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Thánh nữ Bách Hợp, chung. Thiên Ngân yên tĩnh nằm ở trên giường, Thánh nữ Bách Hợp chính là làm tại trước người hắn, Bách Hợp tay liền theo tại Thiên Ngân trên ngực, tản ra nhàn nhạt nhẹ sắc quan mang, nàng kia tràn ngập nhu hòa đôi mắt sáng chẳng những lóe ra các loại phức tạp tình cảm. Bách Hợp, nhớ kỹ lao sư nói với ngươi, nếu như ngươi gặp được tụ hắc ám cùng không gian hai hệ dị năng vì một thân người lúc, nhất định phải tại hắn còn không có hoàn toàn cường đại phía trước đem hắn hủy diệt. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lao sư, hắc ám chân thực liền nhất định sẽ tà ác ga. Ngài không phải nói cho ta biết, mỗi một cái sinh mệnh đều có hắn sinh tồn quyền lực, mỗi một cái sinh mệnh đều là mỹ hảo, chúng ta chỉ ứng trợ giúp bọn hắn, ta thực sự làm không được giết chóc. Hai tử, ngươi không hiểu, hắc ám là ăn xác thối tâm linh nhất đại địch người, ta đã từng thật sâu cảm nhận được nó đáng sợ. Nếu như giết một người có thể cứu ngàn vạn người, kia lại có gì đó không thể đâu. Có lẽ, lao sư nhận biết có chênh lệch chút ít kích, nếu như làm ngươi tìm được người kia thời điểm, bằng thực lực của ngươi đã không đủ đối phó hắn, như vậy, ngươi có thể lựa chọn một con đường khác, đó chính là chỉ dẫn. Dùng ngươi thiện lương làm hắn một ngọn đèn sáng, vì hắn chỉ dẫn mê mang đường xá. Nhưng là, kia tất nhiên là một cái phi thường thống khổ mà quá trình khá dài, một khi thất bại, chỉ sợ ngươi chính mình liền sẽ bị hắn hủy diệt, cho nên, ta hy vọng ngươi không cần lựa chọn con đường này. Lão sư, ta hiểu được. Xem như ánh sáng sứ giả, ta nhất định sẽ đem ấm áp mang cho người ta ở giữa, ngài nói ta lại tận lực đi thử, nhưng ta hy vọng ngài không cần can thiệp quyết định của ta, được chứ? Bách Hợp, ngươi quá hoàn mỹ chính là ngươi duy nhất khuyết điểm. Lão sư, ta không hiểu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau ngươi sẽ rõ. Ta làm không được, thật xin lỗi, ta làm không được. Bách Hợp nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thần tình thống khổ. Có lẽ, này lại đem chính ta cũng thôn phệ, nhưng ta thực sự bên dưới không được sát thủ. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh xem như tiền đặt cược, nếu có một ngày, hắn chân thực trở thành hết thể hắc ám người thống trị, như vậy, ta nguyện ý dùng chính mình đến trở thành kết thúc hết thể quả cân. Nhẹ nhàng cắn nát chính mình ngón giữa tay phải, một giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, Bách Hợp đem ngón giữa ấn lên Thiên Ngân cái trán, trong ánh mắt toát ra một vòng buồn bã, Thiên Ngân, đừng để ta thất vọng, được chứ? Kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Máu tươi vậy mà theo Thiên Ngân chỗ mi tầm thấm đi vào, tùy theo rót vào, còn có thanh mang bên trong bao khỏa một chút kim quang. Bách Hợp tay thu hồi, cắn nát vết thương tại màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bên trong khôi phục bình thường. Bách Hợp đặt quyết tâm, không còn bất cứ chút do dự nào, tiểu thân thể bỗng dưng phiêu phù mà khởi, to lớn khí lưu màu xanh vây quanh thân thể của nàng xoay tròn, thân thể của nàng cùng tất cả mặt đất bảo trì song hành, bay tới Thiên Ngân trên không, tóc dài màu lam vẫn như cũ phiêu phù ở thân thể nàng phía sau, cũng không nhận được ảnh hưởng của trọng lực mà sẽ xuống. Bách Hợp hai tay ở trước ngực họa ra một cái vòng tròn, khí lưu màu xanh trong nháy mắt hướng cái này vòng tròn ngưng tụ, trong mắt nàng ánh mắt biến đến càng thêm nhu hòa, song trưởng vươn về trước, ấn tại Thiên Ngân trên ngực. Nàng tịnh không có chú ý tới, Thiên Ngân trên thân tại nàng hạ quyết định quyết tâm phía trước đã từng hiện lên một đạo tử quang, cái kia đạo tử quang dị thường bí ẩn, tràn đầy quỷ dị chi khí. Thiên Ngân thân thể kịch liệt run rẩy lên. Bách Hợp thân thể tản ra thanh quang cũng như tìm được một cái chỗ tháo nước một loại điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Theo thanh quang cuồn cuộn mãnh liệt, Thiên Ngân cái chán dần dần biến thành trắng xóa hoàn toàn, mà đan điền của hắn chỗ chính là xuất hiện một cái màu đen luồng khí xoáy, thanh quang như là một tòa cầu nối kiểu liên thông hắc, bạch hai màu. Tại thanh quang hấp dẫn xuống, hai màu trắng đen quang mang theo chỗ cũ thoát ly, bắt đầu hướng trung ương khép lại, mặc dù bọn chúng đều tại kháng cự, nhưng bất đắc dĩ kia thanh quang thực sự quá cường đại. Không có hao phí quá đại lực khí liền đem bọn chúng cưỡng ép khép lại tại thanh quang bên trong. Thiên Ngân chỗ ngực biến thành một cái thanh sắc vòng xoáy từ chậm đến nhanh không ngừng xoay tròn lấy, mà màu đen cùng bạch sắc quang mang thì tại này xoay tròn bên trong đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa đều muốn đem đối phương thôn phệ. Rất rõ ràng, bạch sắc quang mang chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng hắc sắc quang mang nhưng cũng không yếu thế, mỗi khi bạch sắc quang mang muốn đem nó thôn phệ lúc, liền sẽ buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem bạch quang hất ra. Bách Hợp thần sắc biến đến mức dị thường ngưng trọng, tay trái y nguyên đè lại Thiên Ngân ngực, mà tay phải chính là tuần tự tại Thiên Ngân cái chán cùng vùng đan điền điểm nhẹ, đem bên trong ẩn cuối cùng một tia hắc, bạch quang mang cũng đẩy vào thanh sắc luồng khí xoáy bên trong. Thanh, hắc, bạch tam sắc quang mang không ngừng tại xoay tròn bên trong giao dung, Thiên Ngân sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh, thân thể tại co rút bên trong run rẩy không ngừng, tam sắc quang mang đang không ngừng ra tốc vòng xoáy bên trong phảng phất dung hợp, lại không còn sự phân biệt, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bách Hợp gương mặt xinh đẹp bên trên đã toát ra một tia màu xám trắng, tại không sử dụng chính mình am hiểu nhất quang minh hệ dị năng tình huống dưới, vũ trụ khí sử. Dũng đã đạt đến nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn thường thường là một cái thống khổ cùng tùy thời đứng trước sụp đổ quá trình. Nhưng nàng vẫn tại cắn răng kiên trì, như là đã quyết định muốn trợ giúp Thiên Ngân, nàng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bách hợp chuyện cần làm là một cái phi thường phức tạp quá trình, bởi vì Thiên Ngân thể nội không gian, hắc ám hai loại dị năng lẫn nhau đối lập, đối thân thể tạo thành cực lớn phụ tải, mà nàng mục đích chính là muốn trợ giúp Thiên Ngân đem hai loại dị năng triệt để dung hợp làm một, khiến cho hai loại dị năng có thể không bài xích bị Thiên Ngân sử dụng, trọn vẹn trở thành lực lượng của hắn. Nàng làm như vậy, hiển nhiên là cùng năm đó lao sư phân phó bối đạo nhi thỉ, chẳng những không có đi hủy diệt, ngược lại biến thành trợ giúp. Kỳ thật, Thiên Ngân đi qua 3 tháng gian khổ huấn luyện về sau, bản thân thể chất đã đột phá nhân thể cực hạn, coi như bách hợp không giúp hắn, đi qua 1-2 năm sau đó, tại hắn vũ trụ khí dần dần mạnh lên lúc, tự nhiên cũng có thể đem hai loại dị năng biến thành của mình, nhưng kết quả cuối cùng rất có thể là tinh thần của hắn nhận hắc ám chi khí ảnh hưởng, bởi vì muốn đầy đủ dung hợp hai loại dị năng, đầu tiên muốn làm chính là để hắc ám dị năng đạt tới cùng không gian dị năng đồng dạng cảnh giới, đơn nhất tu luyện hắc ám dị năng, tất nhiên sẽ bị hắn ăn sát thối. Hiện tại bách hợp tại dung hợp Thiên Ngân hai loại dị năng thơ ý điểm, tương đương với thay thế Thiên Ngân đi kinh lịch cái kia thống khổ quá trình. Thông qua nàng đã đạt tới giai đoạn thứ 3 vũ trụ khí trực tiếp kích động Thiên Ngân thể nội hắc ám dị năng trưởng thành, lại để cho hai loại dị năng dung hợp được. Bách hợp tu vi mặc dù ở xa Thiên Ngân phía trên, nhưng vũ trụ khí phải thừa nhận như thế đại áp lực hay là vô cùng khó khăn, huống chi, nàng còn muốn hóa giải từ trên thân Thiên Ngân truyền đến hắc ám khí tức, tại hóa giải lúc lại không thể để ánh sáng dị năng ngoại phóng, đề phòng làm bị thương Thiên Ngân. Tại đu loa y này nguyên nhân tác dụng dưới, bách hợp ứng phó càng ngày càng khó khăn. Ngay tại bách hợp chính hối hận lô mang lúc, Thiên Ngân toàn thân kinh mạch bất thình lình biến thành nhàn nhạt hồng sắc, tại lực lượng cường đại kích động xuống, một mực cẩn phục ở trong cơ thể hắn thánh dịch lực lượng cuối cùng tại bạo phát. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia ý mừng, nàng đương nhiên biết kia màu đỏ nhạt quang mang đại biểu cho gì đó, không chút do dự, lập tức phân ra một tia vũ trụ khí, dẫn dắt đến kia màu đỏ nhạt quang mang dung nhập trong nước xoáy. Cả phòng bên trong trọn vẹn tràn ngập các loại khí lưu, may mắn nơi này tịnh không có cái gì trang sức, nếu không tất nhiên sẽ bị khí lưu rào đập tan. Bách hợp khẽ quát một tiếng, song trưởng mạnh đè xuống. Thiên Ngân thân thể như là như giật điện kịch liệt run rẩy. Vòng xoay pha thoái, Thiên Ngân trên người hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ bất quá hắn quần áo trên người đã hoàn toàn biến thành bột mịn, liền ngay cả dưới thân kia tấm hợp kim giường cũng biến mất theo. Bách hợp bay xuống tại Thiên Ngân bên cạnh kịch liệt thở hào hẹn, nhưng lại khó nén hưng phấn trong lòng, nhìn thấy Thiên Ngân kia gần như hoàn mỹ nam tính thân thể, gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một vòng đỏ bừng. Luôn luôn tâm tính như nước nàng vậy mà sinh ra một vẻ bối rối cảm giác. Thở sâu, đi hướng cửa phòng, mở ra một cái khe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa nhìn thấy cửa mở, lo lắng Mã Lý tức khắc xông tới, "Thánh nữ, ta nhi tử hắn thế nào?" Bách hợp mỉm cười, nói, "Mã Lý đại thúc, ngài không nên gấp gáp. Thiên Ngân hắn đã không có việc gì. Là bởi vì tại tu luyện quá trình bên trong ra chút ít sai lầm mới có thể chịu nội thương. Vừa rồi ta đang giúp hắn trị liệu quá trình bên trong hắn ra rất nhiều mồ hôi. Còn xin ngài tìm bộ y phục đến, ta để hắn thay đổi, làm phiền các ngươi ở bên ngoài chờ thêm một chút, chờ hắn đổi tốt quần áo tự nhiên là sẽ ra ngoài. Mã Lý nghe được chính mình tin nhất trang phục thánh nữ như vậy nói, tức khắc giải sầu đại phóng, ở tại phụ cận một tên bần dân rất nhanh liền mang tới một bộ quần áo đưa cho thánh nữ, trong lòng bọn họ đối Thiên Ngân đều rất hâm mộ, có thể cùng thánh nữ chung sống một phòng, đạt được thánh nữ chăm sóc, đây là cỡ nào chuyện hạnh phúc a. Bách hợp tiếp nhận quần áo, nói tiếng cảm ơn sau vội vàng đóng cửa phòng lại. Thân thể mềm mại tựa ở trên cửa phòng, có chút thở hào hẹn, sờ lên chính mình có chút nóng lên mặt, ám đạo nguy hiểm thật. Nếu để cho bần dân nhóm nhìn thấy gian phòng của mình bên trong trần như nhộng Thiên Ngân, kia. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, liền không khỏi mở to hai mắt, bởi vì, nàng nhìn thấy kia trần trụi Thiên Ngân đang mục quang sáng rực nhìn xem chính mình, ánh mắt cực kỳ quái dị. Xác thực, Thiên Ngân tại bách hợp ra ngoài muốn quần áo thời điểm liền đã tỉnh táo lại, thể nội các loại cảm xúc tiêu cực trọn vẹn biến mất. Bất luận là không gian hay là hắc ám, hai loại dị năng đã hoàn toàn hỗn hợp tại vũ trụ khí bên trong, tùy thời có thể lấy thông qua ý niệm kêu gọi đường. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình đã đạt đến khác một cảnh giới, nhưng sinh vật điện não truyền đến tin tức cũng rất kỳ quái, dị năng đẳng cấp vẫn như cũ là 3, nhưng vũ trụ khí lại tiến bộ tới giai đoạn thứ 2 cấp thứ 4, trực tiếp tăng lên lương cấp. Tại cảm thụ tự thân đồng thời, Thiên Ngân cũng nghe tới bách hợp ở bên ngoài muốn quần áo mà nói, lúc này mới chú ý tới mình thân thể trần truồng. Tâm bên trong tức khắc một mảnh gượng gạo, vội vàng tay chặn hạ thể thối lui đến góc phòng bên trong. Trước khi hôn mê hết thể theo trong đầu hiện lên, mặc dù vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn minh bạch, bách hợp nhất định vì chính mình đã làm những gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thánh nữ bách hợp, hạ. Bách Hợp túi đầu không còn dám trông Thiên Ngân, cầm quần áo ném tới, nói, ngươi trước mặc vào đi. Không nghĩ tới ngươi thân thể tố chất lại lốt như vậy, thể nội dị năng mới vừa dung hợp liền có thể tỉnh táo lại. Thiên Ngân dùng chính mình từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất mặc vào bộ kia có chút nhỏ quần áo, cười khổ nói, Bách Hợp, phía trước ta cũng không biết vì sao lại hướng ngươi động thủ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bách Hợp cảm giác được Thiên Ngân đã mặc quần áo tử tế, trên mặt ngượng ngùng lúc này mới dần dần biến mất, ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần đến cảm ơn ta. Có thể giúp ngươi đem hai loại dị năng dung hợp, ta cũng cao hứng phi thường. Thiên Ngân, ngươi biết không? Tại tất cả ngân hà trong liên minh, ngươi là người thứ nhất có thể có được hai loại dị năng người. Thiên Ngân ngẩn người, nói, có thể là, ta trước kia nghe nói cũng từng có được hai loại dị năng người xuất hiện qua. Bách Hợp lắc đầu, lúc này, trong mắt nàng ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục lưu hòa, kia là không giống nhau. Trước kia, tại trên người một người xuất hiện hai loại dị năng, vậy sẽ chỉ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Bởi vì đồng thời xuất hiện dị năng rất có thể là lẫn nhau bài xích, dù cho không bài xích, cũng thật khó khống chế. Mà ngươi bây giờ chính là hoàn toàn khác biệt, ngươi là chân chính trên ý nghĩa khống chế hai loại dị năng, nếu như về sau ngươi có thể đầy đủ lợi dụng hai loại dị năng đặc tính, thành tựu tất nhiên là xưa nay chưa từng có. Bất luận là không gian hệ hay là hắc ám hệ, đều là cực kỳ cường đại năng lực, chỉ cần ứng dụng tốt, bất luận một loại nào đều có thể so ngang cấp dị năng giả mạnh lên 20% tới 30%, huống chi ngư. Ơi có được hai loại dị năng. Nghe Bách Hợp Thiên Ngân trong lòng không khỏi đại hỉ, hưng phấn nói, ta chân thực có thể có được hai loại dị năng. Kia tại ta đạt tới cấp 10 thời điểm, chẳng phải là có thể có được đồng đẳng với phổ thông người thao túng cấp 15 tả hữu thực lực à. Bách Hợp nhẹ gật đầu, nói, có thể nói như vậy, bất quá, không gian cùng hắc ám hai loại dị năng dung hợp hiển nhiên không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chân chính có thể sinh ra hiệu quả như thế nào, còn phải xem chính ngươi ứng dụng, không có khắc khổ tu luyện, coi như tiên thiên lại tốt cũng là vô dụng. Mặc dù ngươi có được hai loại dị năng, nhưng tu luyện cũng phải so người bình thường khó khăn nhiều lắm. Hiện tại, ngươi sinh vật điện não biểu hiện, có lẽ còn là lúc đầu cấp bậc đi. Đây là bởi vì, ta giúp ngươi đem hắc ám dị năng tăng lên tới không gian hệ dị năng cùng cấp thực lực. Nếu như ngươi muốn cho kia sinh vật điện não biểu hiện cao hơn cấp bậc, nhất định phải hai loại dị năng đều tăng lên tới cao như vậy độ mới có thể thực hiện. Thiên Ngân cười, cười vui vẻ, cái này đối ta tới nói là chuyện tốt. Bách Hợp một người, nói, tại sao là chuyện tốt? Nàng có chút không hiểu Thiên Ngân ý nghĩ. Thiên Ngân mỉm cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, làm địch nhân cho là ngươi chỉ có cấp 10 thực lực lúc, kỳ thật ngươi có cấp 15, cái kia đem là kết quả gì? Có thể tại khoa học kỹ thuật trước mặt ẩn giấu thực lực đối ta tự nhiên là chuyện tốt. Sinh tồn được cũng biết lại càng dễ hơn nhiều, đây là giữa chúng ta bí mật, cũng không nên nói cho người khác biết ta. Bách Hợp tâm bên trong run lên, nàng không nghĩ tới Thiên Ngân vậy mà có thể nghĩ xa như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thiên Ngân sững sờ, nói, điều kiện gì? Bách Hợp nói, ngươi vừa rồi cũng cảm thụ qua hắc ám dị năng mang đến phụ diện ảnh hưởng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, chỉ cần không phải uy hiếp được sinh mệnh lúc. Nhất định không nên tùy tiện sử dụng hắc ám dị năng, bởi vì, giết chóc là đối hắc ám tốt nhất chất xúc tác. Ta không hy vọng chúng ta có xung đột vũ trang một ngày. Đồng thời, hy vọng ngươi có thể siêng năng tu luyện vũ trụ khí, đó mới là hạo nhiên bao la, có cường đại vũ trụ khí, ngươi liền có thể thêm đầy đủ cảm nhận được sinh mệnh chân quý, đối ngươi tu luyện chỉ có chỗ tốt. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, dù cho ngươi không nói ta cũng biết làm như vậy, ta cũng sớm đã cảm nhận được vũ trụ khí huyền bí. Hắc ám dị năng chẳng những tồn tại nhất định phản vệ, hơn nữa nó cũng nhận tất cả thánh minh bài xích, ta cũng không muốn trở thành ngân hà liên minh đều truy nã trọng phạm. Mỉm cười nâng lên tay phải của mình, ngươi trông, ta hay là thánh minh người thao túng, mặc dù chỉ là kiến tập, nhưng cái này thân phận ta có thể cũng không nghĩ từ bỏ. Bách Hợp ánh mắt nhu hòa nhìn xem Thiên Ngân, như thế tốt lắm, dị năng tu luyện bản thân lì hệ nở là một cái gian khổ quá trình, chỉ cần ngươi nắm chặt bản tâm của mình. Hắc ám dị năng cũng chỉ có thể trở thành ngươi cường đại công cụ, ta vĩnh viễn không hy vọng trở thành địch nhân của ngươi, được chứ? Thiên Ngân ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, hắn đi tới Bách Hợp trước người, cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Bách Hợp, mẹ ta nói không sai, ngươi chân thực rất đẹp, ngươi là ta chỗ thấy qua nữ tính bên trong nhất mỹ lệ, cảm ơn ngươi giúp ta, tin tưởng ta cũng không nguyện ý trở thành địch nhân của ngươi. Ngươi truy cầu ta minh bạch, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Bách Hợp mỉm cười. Nụ cười như là do xuân tiểu, tựa hồ có thể hòa tan hết thảy bằng xương, chủ động giữ chặt Thiên Ngân tay, trong tay ôn nhuận cảm nhiệm hắn tâm, nhìn lại quyết định của ta tịnh không có sai, chí ít tại bây giờ còn chưa có sai. Sau này chúng ta nhất định còn lại gặp lại, ngươi đi đi, đừng cho Mã Ly đại thúc sốt ruột chờ. Không biết vì cái gì, Thiên Ngân Tâm bên trong bất thình lình thăng ra một chủng xúc động, góp gấp bách hợp, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, hôm nay chi tình, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có ngươi có thể làm bên trên thánh nữ xưng hảo. Có chút không muốn buông ra kia mềm mại tay nhỏ, Thiên Ngân mở cửa mà đi. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia bàng hoàng, khẽ vuốt trán của mình, từ lúc chào đời tới nay, lòng của nàng lần thứ nhất bởi vì khác phái mà khiêu động mãnh liệt. A Ngân, ngươi thế nào? Mã Lý Ân cần hỏi han. Cha, yên tâm đi, ta đã không có việc gì, nhờ có thánh nữ cứu giúp, ngài nói rất đúng, thánh nữ là nhất người thiện lương. Thiên Ngân bình an mà ra, dẫn tới mọi người chung quanh cùng kêu lên reo hò, cáo biệt những này lúc đầu hàng xóm, Thiên Ngân cùng Mã Lý bước lên đường về nhà. Tại Thiên Ngân căn dặn xuống, Mã Lý Tịnh không có đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho Mạch Nhược, bởi vì Thiên Ngân không hy vọng mẫu thân vì chính mình lo lắng. Về đến nhà, hắn chuyện thứ nhất chính là đâm quay về trong phòng mình tu luyện. Thể nội hai loại dị năng cuối cùng tại có thể vì bản thân lợi dụng, hắn muốn đầy đủ cảm thụ một chút dị năng mang đến đặc điểm. Thông qua mấy lần thí nghiệm, Thiên Ngân rõ ràng phát hiện, chính mình không gian hệ dị năng có được khống vật cùng xé rách năng lực, mà hắc ám hệ dị năng chính là chỉ có một cái đặc tính, đó chính là ăn sát thối, mạnh liệt ăn sát thối. Thiên Ngân lại tại nhà bên trong lại một tháng, trong một tháng này, hắn tịnh không có tận lực đi tu luyện hai loại dị năng, mà là toàn thân toàn ý đi cảm thụ vũ trụ khí mang đến sinh mệnh cảm giác. Hắn vốn là người thông minh, thông qua cùng thánh nữ bách hợp tiếp xúc, hắn đầy đủ phát hiện vũ trụ khí bên trong ảo diệu, hắn không tiếp tục đi tìm bách hợp, không biết vì cái gì, hắn có chút sợ nhìn thấy cái kia tinh khiết nữ hài nhi, bách hợp mang cho hắn là gì đó hắn nói không rõ ràng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một tia cảm giác vi diệu, kia là trước kia Liên Na cũng vô pháp mang cho nàng. Nhưng là, bách hợp kia nhu hòa ánh mắt lại giống lúc trước Lam Lam cặp kia sáng ngời mắt to một dạng khắc ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Mụ, ngày mai ta muốn rời đi. Thiên Ngân nói với Mạch Nhược ra ý nghĩ của mình. Mặc dù biết rõ nhi tử sớm muộn muốn rời đi, nhưng Mạch Nhược vẫn không khỏi toát ra một tia bi thương, nhanh như vậy liền phải đi à. Trong nhà lưu thêm mấy ngày này đi. Thiên Ngân thân thiết ôm bả vai của mẫu thân, mụ, ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ ngài vẫn chưa yên tâm à? Ngài cũng biết, chúng ta thua thiệt người ta rất nhiều. Đạ món lao sư ân tình luôn luôn phải trả, huống chi, ta hy vọng các ngươi có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, cho nên, ta yêu cầu công việc. Ngài yên tâm, tại công tác lúc rảnh rỗi, ta nhất định sẽ trở về trông các ngươi. Mã Lý cười nói, để này tiểu tử đi thôi. Hắn đã lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng ta nhi tử năng lực à? A Ngân, ngươi yên tâm đi thôi, chính chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Hiện tại mỗi ngày có thể đi nghe thánh nữ giảng bài, cuộc sống của chúng ta nhưng so sánh trước kia giạt rào hơn nhiều. Thiên Ngân phảng phất đột nhiên nghĩ đến gì đó, cha, mẹ, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải tu luyện vũ trụ khí. Nhất sơ cấp vũ trụ khí là phi thường dễ dàng lĩnh ngộ. Chuyện này với các ngươi thân thể rất có chỗ tốt, ta lo lắng nhất chính là các ngươi a. Mạch Nhược đánh nhẹ nhi tử một lần, nói, biết ngươi quan tâm chúng ta, yên tâm đi. Hôm trước thánh nữ đã bắt đầu dạy bảo chúng ta tu luyện cái gì kia vũ trụ khí. Nàng dạy có thể tốt hơn ngươi nhiều, chúng ta lại luyện. Nghe lời của mẫu thân, Thiên Ngân lần nữa hồi tưởng lại kia nhu hòa ánh mắt, tâm bên trong ấm áp, nói, xác thực, có thánh nữ chiếu cố xóm nghèo người, nơi này sẽ không còn là Ngân Hà Liên Minh tầng dưới chốt nhất xã hội, hết thảy đều sẽ có thay đổi. Mụ, ta muốn đi cùng thánh nữ cáo biệt. Mạch Nhược ngây ra một lúc, Mã Lý lại ý mà nói, vậy ngươi liền đi nhanh đi. Làm sao nói? Người ta thánh nữ lần trước. Nói đến đây, hắn mới ý thức tới chính mình nói lộ ra miệng, nhìn trộm nhìn xem vợ mình ánh mắt nghi hoặc, vội vàng im ngay. Thiên Ngân lại không muốn đi giải thích, cáo biệt một tiếng, lập tức liền chạy ra ngoài, sau lưng truyền đến Mạch Nhược hướng Mã Lý chất vấn âm thanh, ngươi cái lao già kia, nhanh nói cho ta rõ, nếu không, buổi tối hôm nay liền để ngươi ngủ trên sàn nhà. Thiên Ngân bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, sự ấm áp của gia đình đối với mình tới nói vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Hắn lợi dụng phi hành thuật rất nhanh đi tới xóm nghèo, lúc này đã là trạng vạng tối, trong khu ổ chuột tỏ ra rất yên tĩnh, chỉ có một ít hài tử tại hai bên đường chơi đùa. Đi thẳng tới thánh nữ chỗ ở, Thiên Ngân đứng tại cửa ra vào, hắn có chút do dự, không biết mình có nên hay không đi vào. Chương 11, Phong dị năng ăn trộm, thượng. Đại thúc xin chào ngài. Gần nhất vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân đối trưởng bối luôn luôn rất có lễ phép, trong khu ổ chuột đám người đối hắn đều có ấn tượng không tồi. Lạp Nhĩ đại thúc tỏ ra rất nhiệt tình. Ha ha, hiện tại nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều, chúng ta khoái hoạt đều là thánh nữ mang đến. À, ta đã biết, lần trước thánh nữ cứu được ngươi, ngươi nhất định là hướng nàng nói tạ a, có thể ngươi cũng tới quá muộn, đều một tháng trôi qua. Thiên Ngân vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy thánh nữ cửa phòng mở ra, Thánh nữ hôm nay mặc một kiện bạch sắc mộc mạc váy dài, mặc dù không có bất luận cái gì đồ trang sức phụ trợ, nhưng nàng mang đến thánh khiết cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Lạp Nhĩ đại thúc hướng Thiên Ngân cổ quái nhất tiếu, nói: "Trông, thánh nữ ra đây. Các ngươi trò chuyện, không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ." "Thiên Ngân, ngươi cũng không thể khi dễ thánh nữ à, nếu không, chúng ta người nơi này đều không biết tha thứ ngươi." Nói xong, tại trong tiếng cười sang sảng rời đi. Thiên Ngân có chút gượng gạo nhìn về phía thánh nữ, đã thấy nàng quay về cho mình một cái nhu hòa nụ cười, hướng Thiên Ngân làm ra xin mời thủ thế, nói: "Vào đi, chúng ta phía trong nói." Đã như vậy, Thiên Ngân cũng không cách nào lại trốn tránh gì đó, đành phải đi vào thánh nữ gian phòng. Gian phòng bên trong vẫn đang chỉ có một cái giường, hiển nhiên là sau này một lần nữa tìm đến. Bách Hợp đóng cửa lại: "Hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Ngươi có phải hay không rất sợ nhìn thấy ta đâu?" Thiên Ngân gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Cũng không phải sợ gặp ngươi, kỳ thật ta là..." Hắn thực sự có chút nói không nên lời, trong lòng hắn, nhưng thật ra là sợ đối thánh nữ sinh ra cảm tình, hắn là phi thường lý trí, rất rõ ràng thánh nữ muốn làm chính là gì đó. Mặc dù hắn cũng hy vọng có thể trợ giúp trong khu ổ chuột người, nhưng thánh nữ chỗ đạt tới cảnh giới lại là hắn vô pháp với tới cũng không muốn theo đuổi. Một khi trong lòng của hắn sinh ra cảm tình, thế tất vô pháp dễ dàng giải thoát. Thiên Ngân trong lòng có chính mình lý tưởng, tuyệt không nguyện ý đi theo thánh nữ một mực dừng lại tại xóm nghèo, cho nên, hắn có thể làm được, cũng chỉ có tận lực cách xa. "Không cần giải thích, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể coi ta là thành bằng hữu. Ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi rồi?" Thánh nữ nhu hòa ánh mắt phảng phất có thể xuyên thùng hết thảy, cười khẽ nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói: "Đúng, ta phải đi. Có lẽ phía ngoài ma luyện có thể để cho ta có càng lớn tiến bộ." Bách Hợp trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, mỗi người đều có chính mình khác biệt truy cầu, đã ngươi muốn đi tìm liền đi đi. Thiên Ngân nhịn không được hỏi trong lòng mình nghi hoặc: "Bách Hợp, từ đầu đến cuối đợi ở cái địa phương này ngươi không cảm thấy rất tịch mịch à? Tại nơi này, ngươi thậm chí không có bất luận cái gì giải trí." Bách Hợp cười: "Nếu như ngươi để trong khu ổ chuột người nghe được sẽ có kết quả gì?" Thiên Ngân trì trệ, cười khổ nói: "Sợ rằng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đi." "Bất quá, ta chân thực rất muốn biết." Bách Hợp ôn nhu nói: "Vừa rồi ta nói, mỗi người theo đuổi đồ vật là không giống nhau, tỉ như giống ngươi, ngươi hy vọng theo đuổi là càng cường đại hơn lực lượng, mà ta lại không giống nhau, có thể trợ giúp người khác chính là ta lớn nhất khoái hoạt, tại nơi này ta cũng không cảm thấy tịch mịch, nơi này mỗi người đều là bằng hữu của ta. Sinh hoạt ở nơi này, tựa như sinh hoạt tại một cái đại gia đình bên trong. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta gì đó." Thiên Ngân nhẹ gật đầu: "Ta hiểu được. Bách Hợp, ta sáng mai sẽ rời đi Ninh Định Thành, còn như đi nơi nào, chính ta cũng còn chưa nghĩ ra. Đi một bước trông một bước đi. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, quang minh hệ dị năng có lẽ là phi thường thưa thớt, hơn nữa xếp hạng tại tất cả dị năng phía trước nhất, ta rất muốn biết, giống ngươi dạng này tu vi, vì sao lại không có gia nhập thánh minh đâu?" Thiên Ngân đã từng tính toán qua Bách Hợp thực lực, khi đó, hắn giật mình phát hiện, Bách Hợp lại là chính mình xa không thể chạm, mặc dù nàng chưa từng có hướng mình thi triển qua quang minh hệ dị năng, nhưng hắn tu vi chỉ sợ sẽ không thấp hơn 20 cấp, thậm chí còn có thể lại cao hơn. Âu Nhã phu nhân cấp Thiên Ngân cảm giác là cao sơn tuấn lĩnh, mà Bách Hợp mang đến cho hắn một C.M. giác lại là thăm thẳm đầm sâu, hắn căn bản vô pháp thăm dò Bách Hợp nội tình. "Ngươi không cảm thấy chính mình cái này vấn đề rất ngốc ca? Nếu như ta gia nhập Thánh Minh, cái kia còn sao có thể làm hiện tại những sự tình này?" "Thiên Ngân, ta có dự cảm, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng tại tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể chân chính hiểu do tới thực lực của ta. Còn có một việc ngươi phải hiểu được, kỳ thật, ánh sáng, hắc ám cùng không gian ba loại dị năng đều là phi thường cường đại, bọn hắn tịnh không có ai cao ai thấp quan hệ, chỉ có thể nhìn tự thân lĩnh ngộ trình độ." Thiên Ngân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị quan mang: "Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở thành cường đại dị năng giả. Nhớ kỹ ngươi lần trước nói qua, chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt, ta cũng cho là như thế. Gặp lại a, thế gian đẹp nhất Bách Hợp." Thiên Ngân không có dừng lại lâu thêm, lợi dụng phi hành thuật đem tốc độ của mình bày ra tới cực hạn đoạt môn mà đi. Bách Hợp trên người kia hiền lành cảm nhiễm lực đơn giản quá cường liệt, ở cùng với nàng, lòng của mình lại bất giác biến cực kỳ yên bình, thậm chí tâm bên trong các loại dục vọng đều phải biến mất, hắn không thể đợi tiếp nữa, chỉ có chọn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ngân cáo biệt phụ mẫu, dựa vào chính mình phi hành thuật lại về tới Trung Đình Thành. Hắn tới không phải nghĩ tại Trung Đình Thành bên trong phát triển, Trung Đình Thành là lớn nhất trạm trung chuyển, hắn muốn thông qua nơi này tới đả mòn nói tới cái kia tinh cầu đi. Truy cầu cao hơn tu vi, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm được một tên lao sư tốt, đã có cơ hội, hắn như thế nào lại từ bỏ. Đi tại Trung Đình Thành trên đường cái, ưu tiên uống vào đồ uống, Thiên Ngân cảm giác được thân thể của mình rất buông lỏng, về nhà lần này tịnh không có uổng phí, chí ít nhiều một hạng dị năng, hắn mới không quan tâm hắc ám dị năng tượng trưng cho gì đó, hắn chỉ hy vọng lực lượng của mình có thể càng thêm cường đại. Thiên Ngân chuẩn bị tìm cửa hàng, dùng chính mình không nhiều 200 tiền mua lấy một bộ hợp thể quần áo, dù sao hiện tại làm sao nói cũng coi là cái ngoại vi người thao túng, lại không thể tổng mặc bộ kia trung đỉnh tổng hợp học viện chế phục, mua bộ ra dáng điểm quần áo luôn luôn cần thiết. Vận khí của hắn không tệ, đi qua tiếp cận một giờ chọn lựa về sau, lấy 30 tiền giá cả mua một bộ giả bài danh mặc lên người, chí ít từ bên ngoài nhìn vào không ra được giả bài danh. Bất thình lình, phía trước nơi góc đường truyền đến một trận tiếng ồn ào hấp dẫn Thiên Ngân chú ý, vũ trụ khí tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau, hắn các phương diện giác quan đều so trước kia nhạy cảm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi chạy a? Lúc này đại gia trông ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ngươi không phải rất biết trộm a? Hôm nay La Ho Tư giết chết ngươi. Ai u, đại gia, tha mạng a, ta lần sau không dám. Nhỏ bên trên có 8 thập lão mẫu, bên dưới có không đủ tuổi nhi tử, ngài liền tha nhỏ một lần đi. Nghe được đối với Bạch, Thiên Ngân phốc một tiếng, đem mới vừa uống đến trong miệng đồ uống phun tới, loại này người vạn năng cầu xin tha thứ cũng có người dùng, cái này ăn trộm tới thật có chút ít ý tứ. Theo bản năng ngoặt vào xó xỉnh, trong bóng đêm, hắn nhìn thấy 3, 4 cá nhân quấn quanh gì đó. Vũ trụ khí đem hắn thân thể biến cực kỳ nhẹ nhàng, lặng lẽ giáng qua, tình không có bị mấy người kia phát hiện. Chương 11, phong dị năng ăn trộm, trung. Đây là một cái góc tối, giấu ở trung đình thành sáng ngời phía sau góc tối. Thiên Ngân nhìn thấy, kia vây quanh ở phía ngoài 3, 4 cá nhân bên trong, ngoại trừ có một tên mập bên ngoài, cái khác đều là dáng người khôi ngô đại hán, giống như là bảo tiêu dáng vẻ, mà bên trong một tên thanh niên chính ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Ống tay áo đã bị xé toang, lộ ra một chút bầm tím vết tích. Đánh cho ta, đánh chết coi như ta, xú tiểu tử, lại dám trộm La Ho Tư truyền tin của ta thẻ, trả lại giá bán rẻ, nơi đó nhưng có ta mấy cái tiểu bảo bối điện thoại, mẹ nó, đánh không chết người. La Ho Tư cũng nói rằng trung đỉnh thành một phương bá chủ. Mấy tên bảo tiêu hung ác vén tay áo lên, một người trong đó thêm là từ trong ngực móc ra lạ dở roi. Lạ dở roi cũng không phải cho đùa, loại vật này nếu là rút ở trên người, chí ít cũng biết gân đứt xương gãy. Hồi tưởng lại trước kia mình bị người xem thường bộ dáng, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia lòng căm phẫn, dựa vào người nhiều có gì đặc biệt hơn người, ta tới muốn nhìn ngươi một chút này một phương bá chủ có thể làm gì. Thân thể tựa như tia chớp lọt vào bảo tiêu bên trong, tay kia giữ lạ dở roi ra hỏa chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, chính mình lạ dở roi đã biến mất. Thiên Ngân xuất hiện tại kia chồm hổm thanh niên bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Như cái đồ bỏ đi, đứng lên, ta xem bọn hắn có thể đem người thế nào. Thanh niên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn động tác kế tiếp để Thiên Ngân mở rộng tầm mắt, thanh niên phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kêu khóc ôm lấy Thiên Ngân bắt đuổi, đại ca, ngươi cần phải mau cứu ta à? Những người xấu này muốn cướp bo cờ ta, tiểu đệ bên trên có 8 thập lão mẫu, bên dưới có không đủ tuổi nhi tử, ta không thể chết ta. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn xem thanh niên kia, chỉ gặp nước mũi của hắn nước mắt toàn quệt tới chính mình mới vừa mua bài danh trên quần, không khỏi kêu thảm một tiếng, tiền của ta à. Dùng sức vừa nhấc chân, đem thanh niên đá một bên, mắt thấy đều là vết bẩn quần, ủy khuất thở dài nói, nhìn lại, người tốt thật sự là không thể tại. Tiểu tử, ngươi là ai? Cái kia mập mạp lúc này đã kịp phản ứng. Ngoài mạnh trong yếu nhìn xem Thiên Ngân, giả bài danh hay là có nhất định dọa người tác dụng, hắn đang do dự muốn hay không hướng trước mặt cái này thân hình thẳng tắp thanh niên động thủ. Thiên Ngân chính tâm đau quần của mình, nghe xong mập mạp mở miệng, tức khắc khí nóng bốc đầu, đều là các ngươi, không có việc gì tại nơi này bắt gì đó ăn trộm, làm ta đáng thương quần gặp nạn, nhanh bồi thường tiền, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, nhấn một cái trong tay lạ dở roi cái nút, tức khắc 2 mét dài màu vàng lạ dở bắn nhanh ra như điện. Khoác lên trên mặt đất, tản ra dày đặc ánh sáng. Nhìn thấy này ánh sáng, Thiên Ngân trong lòng không khỏi vui mừng, hắn một giống đôi các loại dụng cụ hiểu rõ rất, tự nhiên nhận ra trong tay căn này là dở roi là mặt hàng cao cấp, so với mình trên người giả bài danh cần phải đáng tiền nhiều. Ám đạo, hôm nay bất luận như thế nào là không thể đem thứ này trả lại, liền xem như đền bù quần của mình đi. Mập mạp trong mắt hung quang chớp động, Thiên Ngân trong mắt lộ ra khinh thường để hắn rất nổi nóng, quay đầu hướng mình bên cạnh bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dấu ở trên mặt thịt béo bên trong mắt nhỏ trung lưu lộ ra khiếp người hung quang. Quen thuộc hắn bọn bảo tiêu tự nhiên rõ ràng chính mình lão bản là có ý gì, không khỏi toát ra một tia nhe răng cười, 4 cái bảo tiêu hiện hình quạt hướng Thiên Ngân cùng thanh niên kia vây quanh. Thanh niên lúc này đã đứng người lên, vẻ mặt sùng bái nhìn xem trước mặt cây cỏ cứu mạng, tránh sau lưng Thiên Ngân. Thiên Ngân nhẹ nhàng cơ trong tay lạ dở roi, cười hắc hắc, nói, thế nào, mấy người các ngươi nghị sát nhân diệt khẩu a. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Mặc dù ngoài mặt nhẹ nhõm, nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào chủ quan, đi qua trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, Thiên Ngân phi thường minh bạch chủ quan mang đến chỉ có tử vong, vũ trụ khí bí mật điều hòa, tay phải thu nạp, đem lạ dở roi nhét vào sau lưng thanh niên trong tay, đối với chủ yếu dựa vào tốc độ hắn tới nói, lạ dở roi chiều dài quá mất linh sống. Bốn cái họng súng đen ngòm xuất hiện, bọn bảo tiêu trên mặt nhe răng cười càng thêm tùy tiện, bọn hắn cầm chính là súng laser. Súng laser uy lực mặc dù so ra kém lôi xạ thường, nhưng đặc điểm lớn nhất chính là xạ tốc rất nhanh, hơn nữa không cần thêm nhiệt. Thiên Ngân sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên biết, lấy tình huống của mình căn bản không có khả năng so ánh sáng càng nhanh, các ngươi vậy mà sử dụng vi phạm lệnh cấm súng ống. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú bô nở tên bảo tiêu tay, mặc dù không thể cùng lạ dở so sánh, nhưng lấy tốc độ của hắn bây giờ, lại có thể cùng bọn bảo tiêu thủ chỉ thi đấu một thi đấu. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, Thiên Ngân không còn mảy may giữ lại. Trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, thân thể của hắn động. Trong không khí một trận vặn mèo, bôn nở tên bảo tiêu đồng thời cảm giác được chính mình cầm thương tay phải bị không biết tên đồ vật nắm chặt, thủ chỉ vậy mà ngắn ngủi mất đi cảm giác, vẹn vẹn là này ngắn ngủi quá trình, đã tuyệt đối bọn hắn vận mệnh. Thiên Ngân thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, hàn quang chợt lóe lên. Bôn nở tên bảo tiêu đồng thời ngây ra một lúc, bọn hắn đều cảm giác được cổ tay của mình có chút lạnh, tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng phun trào ra ngoài. À, tàn tiếng hô vang lên, bọn bảo tiêu đồng thời ngã lăn xuống đất, bọn hắn nguyên bản cầm thương tay đã cùng thân thể chia lịa, tại có lôi xả năng lượng tồn tại hợp kim dao găm xuống, cổ tay tỏ ra là yếu ớt như vậy. Đồng thời giải quyết bô nở tên bảo tiêu, Thiên Ngân không khỏi có chút đắc ý, đúng lúc này, hắn thấy được một vệt sáng, đó cũng không phải hướng mình phong tới, bởi vì chính mình thân thể đã như là hư ảnh kiểu tại này chật hẹp hắc ám bên trong không ngừng lấp lóe, người bình thường con mắt căn bản vô pháp bắt được thân hình của mình, ám đạo không tốt. Không gian hệ dị năng trong nháy mắt bạo phát, lạ dở những nơi đi qua không gian tức khắc biến đến vằn mèo, nhưng là, hắn hay là xem thường lạ dở. Tốc độ, tại không gian hệ dị năng ảnh hưởng dưới, lạ dở mặc dù chạy hướng lúc đầu quỹ đạo, nhưng lại kém lại cũng không đại, thẳng đến thanh niên kia bả vai mà đi. Thanh niên sắc mặt lấy tốc độ ánh sáng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ngay tại lạ dở tới thể sát na, trên người hắn bất thình lình xuất hiện một trận rất nhỏ gió xoáy, kéo lấy nhàn nhạt thanh sắc quang mang gió xoáy uy lực cũng không lớn. Chỉ có thể đem hắn thân thể đẩy ra một chút, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sát thanh niên bả vai bay ra ngoài, vô thanh vô tức ở một bên trên vách tường lưu lại thật sâu lỗ thủng. Thanh niên kêu thảm một tiếng, mặc dù lạ dở tịnh không có xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng vẫn là trên vai của hắn lưu lại một đạo da nhờ ma u. Phẫn nộ tràn ngập tại Thiên Ngân tâm bên trong, đang phát ra không gian hệ dị năng đồng thời, hắn đã hướng cái kia mập mạp nhào tới, mỗi giây 290m tốc độ làm hắn như thiểm điện đến tới mập mạp trước người. Hợp kim dao găm xảo diệu vậy một cái mập mạp móng heo đã bay lên giữa không trung. Thiên Ngân tịnh không có liền như thế buông tha hắn, quyền trái dùng sức vung ra, mập mạp thân thể bị Thiên Ngân lực lượng mang theo, trung điệp ném tới một bên, tức khắc như là như giết heo kêu to lên. Trong lòng dâng lên một tia lệ khí, Thiên Ngân nghĩ đến giết chóc, nhưng tại lúc này, hắn cũng như nhau nhớ tới thánh nữ Bách Hợp đối với mình căn dặn, hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất nhặt lên kia mấy cái súng laser, người nhẹ nhàng mà khởi. Lôi kéo thanh niên dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi này bẩn thỉu địa phương. Còn mấy cái này bại loại, liền mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Cầm trong tay vi phạm lệnh cấm súng ống tự nhiên sẽ dễ dàng bị người khác chú ý. Thiên Ngân che giấu biện pháp rất đơn giản, hắn cương ép cởi bỏ thanh niên kia áo ngoài, đem những vật này bao vây lại, bằng vào tốc độ của mình kéo lấy hắn đến tới một chỗ yên tĩnh. Thanh niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Ngân, không ngừng thở hào hẹn, vừa rồi kiếp như là như bay cảm giác làm hắn rất là giật mình. Hắn thực sự không hiểu Thiên Ngân là thế nào làm đến. Kỳ thật, cứu được người thanh niên này sau Thiên Ngân nghĩa trong lòng vẫn đã cơ bản biến mất, hắn bản có thể đem thanh niên này mang ra sau liền để hắn rời đi, nhưng thanh niên tại đối mặt lạ giờ lúc trên người phát sinh dị thường hiện tượng lại làm cho Thiên Ngân cải biến chủ ý, hắn biết rõ nhận thức đến, này hèn yếu thanh niên trên người rất có thể có được phong hệ dị năng. Thiên Ngân hài lòng đem bao vây lấy 5 thanh súng laser cùng một cái lạ giờ roi bao phục vác lên vai, nói đi, tính thế nào ta cũng là cứu được ngươi. Luôn có quyền lợi biết chuyện đã xảy ra đi. Thanh niên ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem chính mình cái này bị xem như bao phục áo ngoài, cười khổ nói, đại ca, ngươi còn muốn ta nói cái gì, ngươi cũng nhìn thấy những tên kia có bao nhiêu bá đạo. Tiểu đệ đối ngươi kính ngưỡng cũng như quần cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, ngài là không phải có thể đem áo ngoài trả lại cho ta. Thiên Ngân theo trong bao quần áo xuất ra kia lạ dở roi, trung thực không khách khí cất vào ngực mình, làm sao? Ta cứu được ngươi, ngươi liền lời nói thật cũng không muốn nói a. Các ngươi phía trước đối thoại ta đều nghe được, nếu như ta trí nhớ không có vấn đề, ngươi tựa hồ hẳn là một cái ăn trộm đi. Tại vũ trụ liên minh bên trong ăn trộm có thể là rất ít gặp, ngươi nói ta nếu là đem ngươi đưa đến gần nhất cục cảnh sát đi, có thể hay không có thể thu điểm tiền thưởng đâu. Thanh niên sắc mặt đại biến, đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta bên trên có. Thiên Ngân không nhịn được nói, đưa cờ dô y, ngươi kia người vạn năng đối ta thì miễn đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi nhiều nhất bất quá 20 tuổi, từ đâu tới 80 tuổi mẹ già. Hơn nữa, tại Ngân Hà trong liên minh tựa hồ cũng không có lao cái chữ này, mặc dù ngươi ăn mặc bình thường chút, nhưng cũng không giống tiền thiếu dáng vẻ, ngươi trộm cái kia mập mạp cái gì đó ta không hứng thú biết. Ta muốn biết có hai chuyện, một kiện, chính là ngươi lấy cái gì đến bồi thường ta đầu này vừa mua quần, một kiện khác, chính là ngươi phong hệ dị năng tồn tại. Nếu như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi. Thanh niên hơi giật mình nhìn xem Thiên Ngân, thấp giọng thầm thì, không biết mới vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói đi. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Ngươi nói cái gì? Thiên Ngân lông mày nhíu lại, tại thanh niên trên đầu gõ một cái, hắn tịnh không có chú ý tới, chính mình cái này động tác cùng lúc trước Liêu Ân bắt chẹt chính mình lúc cơ hổ giống nhau như lúc. Hoa, đại ca, ngươi điểm nhẹ. Không phải liền là đền ngải quân A. Ta đền còn không được A. Vừa nói, từ trong ngực móc ra một cái thẻ, đại ca, đem ngươi thẻ thân phận cũng cho ta, ta chuyển 30 tiền cấp ngươi, dù sao cũng nên đủ chứ. Thiên Ngân sắc mặt cứng đờ, 30 tiền. Ngươi không thấy được A. Ta đây chính là bài danh. Thanh niên tựa hồ là cảm giác được Thiên Ngân đối với mình tịnh không có ác ý, đã buông lòng rất nhiều, cười hắc hắc, nói, đại ca, ta mỗi ngày tại phụ cận hốn, bài danh. Ta trông chính là góc đường nhà kia hàng tiện nghi rẻ tiền đi. Ngươi bộ quần áo này nhiều nhất liền đáng giá 25 cái tiền, xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ta đã nhiều tính toán cho ngươi. Gì đó? 25 cái tiền. Dựa vào, chẳng lẽ ta bị lừa? Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế cơ linh. Thiên Ngân kinh ngạc đánh giá thanh niên trước mặt, hắn mặc dù động tác có chút bị ổi, nhưng tướng mạo lại không tầm thường, mi thanh mục tú, dáng người cùng chính mình rất giống, chỉ là sơ qua thấp một chút. Chương 11, phong dị năng ăn trộm, hạ. Cảm nhận được Thiên Ngân ánh mắt quái dị, thanh niên không khỏi toàn thân run lên, đại ca, ta cho thêm ngươi điểm có được hay không? Ngươi có thể tuyệt đối không nên chú ý ta tư sắc ca. Ta không tốt kia miệng.